Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, lực uy hiếp. Hoàng Càn Vân, lần này cá cược là ngươi thua rồi đi. Thương Chí Hạo cũng sẽ không cho Hoàng Càn Vân nửa phần sắc mặt xem. Đánh cuộc này nhưng là Hoàng Càn Vân nói ra trước. Hiện tại Hoàng Càn Vân thua. Hơn nữa còn là triệt để thua. Bại bởi hai người bọn họ. Lúc này hắn nên gọi hai người ra ra. Hơn nữa sau này còn nhất định phải đi đường vòng đi. Chuyện này quả thật chính là hoàng gia sỉ nhục. Hoàng Càn Vân sắc mặt ức đến đỏ chót. Như vậy nhiều người ở đây nhìn. Hắn có thể nào gọi đến lối ra. Mở miệng. Có thể đây chính là cá cược. Tuy rằng chỉ là đầu lưỡi thỏa thuận. Nhưng này sao nhiều người nhìn thấy. Nếu như không tuân thủ nói. Hắn tín dụng lập tức phá diệt. Làm sao? Kêu không được. Thương Chí Hạo cười lạnh một tiếng. Chính ngươi luôn miệng nói. Hiện tại tự mình nghĩ vì ước. Hoàng Càn Vân lạnh lùng nói. Ta chỉ có thể cùng thắng nói. Đánh cuộc này là ba người sự tình. Mà không phải hai người sự tình. Thương Chí Hạo hai tay ôm cánh tay cười lạnh nói. Tốt lắm a, ngươi liền nói với hắn là được. Căn bản không cần nói với ta. Dưới cái nhìn của hắn đối với người nào nói đều là giống nhau. Ngược lại nhìn thấy Hoàng Càn Vân ăn quả đắng dáng vẻ. Trong lòng hắn liền rất sảng khoái. Đặc biệt là Lâm Hiên đều là người nhà họ Lưu. Cùng người mình gần như. Coi như quan hệ không tốt thì lại làm sao. Kẻ địch chính là bằng hữu. Hoàng Càn Vân đi tới Lâm Hiên trước mặt. Đỏ lên mặt, trợn lên giận dữ nhìn hắn nói. Ngươi nhất định phải ta thực hiện cá cược sao? Hắn nhấn mạnh, mơ hồ bên trong có mấy phần uy hiếp mùi vị. Có loại Lâm Hiên đáp ứng nói. Sẽ bị tại chỗ đánh chết. Lâm Hiên không hề nghĩ ngợi. Liền cười lạnh nói. Đương nhiên, ta đang rửa tai lắng nghe đây. Hắn cũng sẽ không có nửa phần khách khí. Điểm ấy uy hiếp hắn còn không để ở trong lòng. Phương gia so với hoàng gia muốn hung hăng không ít. Hắn đều như thường chọc. Còn sợ đây hoàng gia. Ngươi. Hoàng Càn Vân biết mình uy hiếp không ý nghĩa thì. Trong lòng hỏa khí càng tăng lên. Hắn rất muốn đối với Lâm Hiên động thủ. Nhưng chung quanh đều có vô số hai mắt chử nhìn chằm chằm bên này. La Tiêu đều ở một bên nhìn. Nếu như hắn không thực hiện cá cược nói. Vậy thì thật là thân bại danh liệt. Ra. Ra ra, Hoàng Càn Vân thấp giọng nói ra. Cái gì, ta không nghe thấy, có thể gọi lớn tiếng một chút sao? Thiệt thòi ngươi còn là một người tu luyện, liền người bình thường cũng không bằng đi. Lâm Hiên lạnh lùng nói, lấy bọn họ thính lực làm sao khả năng không nghe được. Nhưng âm thanh là quá nhỏ, không có nửa điểm thành ý, đổi làm bọn họ thua nói. Lấy Hoàng Càn Vân đây hung hăng cá tính. Tuyệt đối để bọn họ đầy đường chạy tới gọi. Đây đều là có thể. Ra, ra ra. Hoàng Càn Vân quay về hắn rít gào một tiếng. Ra ra, hai chữ ở trong đại sảnh vang vọng. Để không ít người đều lau mồ hôi lạnh. Biết rồi, tôn tử. Lâm Hiên hài lòng cười nói. Mọi người nội tâm run lên. Lâm Hiên đây thật là không sợ chết a. Sau này Hoàng Càn Vân khẳng định là hận chết hắn. Phái gia cường giả đến vây chặt Lâm Hiên đều là rất bình thường sự tình. Tiểu tử, ngươi thực sự là người nhà họ Lưu à? Ta nhớ tới Lưu gia. Cũng không có ngươi trình độ như vậy cao. Hoàng Càn Vân hô lên tiếng sau. Chính là chỉ vào Lâm Hiên mũi cả giận nói. Tôn tử, ngươi đây là đối với gia gia thái độ sao? Lâm Hiên hừ lạnh nói. Chớ cùng lão tử hoành. Trước đã hô qua. Có tin hay không lão tử bóp chết ngươi? Hoàng Càn Vân từng bước ép sát. Âm lãnh ánh mắt khẩn theo dõi hắn. Luyện linh kỳ hai tầng tu vi phóng thích mà ra. Hắn sẽ không động thủ. Chỉ là muốn về mặt khí thế áp đảo hắn. Thương Chí Hạo biến sắc mặt. Vừa định ngăn ở Lâm Hiên trước mặt thì. Chỉ thấy Lâm Hiên từ trong lồng ngực móc ra một khối đồ vật. Tầng tầng xếp hạng trên bàn đá. Cười lạnh nói. Bóp chết ta. Chỉ cần ngươi có bản lãnh này, ta tại nội đường bên trong sẽ chờ ngươi đến khiêu chiến. Chờ mọi người thấy rõ sở cái kia đập xuống đến lệnh bài thì. Đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cũng đánh ngụm khí lạnh nội đường xếp hạng 22. Lâm Vân Long. Lâm Vân Long, gần nhất danh tiếng kinh khủng nhất Thanh Thành phủ người mới. Tương lai có thể trở thành đệ tử nòng cốt thiên tài siêu cấp. Dĩ nhiên xuất hiện ở đây sát hạch. Hơn nữa còn hoàn thành tam phẩm văn lộ sư. Điều này cần nhiều thiên phú nghịch thiên mới có thể đạt đến trình độ như thế này. Lâm Vân Long, người chính là Lâm Vân Long. Hoàng Càn Vân sắc mặt đột biến. Trên người khí thế nhất thời biến mất không thấy hình bóng. Trong nháy mắt liền suy sụp. Còn muốn bóp chết hắn. Không bị Lâm Hiên bóp chết là tốt lắm rồi. Lấy hắn tu vi là căn bản tiến vào không được nội đường. Nếu có thể tiến vào nội đường, hắn đã sớm có thể tiến vào. Văn lộ sư thân phận là cao quý. Nhưng rất xin lỗi. Thanh Thành phủ chỉ lấy sức chiến đấu tăng mạnh. Văn lộ sư coi như là tứ phẩm đều vô dụng. Đương nhiên một dạng có thể tiến vào nội đường. Cái nào không có chút năng lực, văn lộ sư đều chỉ là cái tiện thể. Bởi vậy văn lộ sư cấp bậc cao nói, ở Thanh Thành phủ địa vị là không sai. Nhưng có sai lầm tất hiểu được. Tiền kỳ tất nhiên chủ công tu vi. Không phải vậy nói bị dồn xuống đến liền lúng túng. Sau kỳ đang điên cuồng đi tu luyện văn lộ sư. Đây đều không phải việc khó. Lấy Thanh Thành phủ tài nguyên. Còn có bọn họ thiên phú kinh người. Đạt đến tam phẩm văn lộ sư trở lên còn không là đơn giản sự tình. Bất quá Lâm Hiên xác thực toán một ngoại lệ. Chỉ ít nội đường như vậy nhiều đệ tử bên trong. Có thể đạt đến tam phẩm văn lộ sư. Vẫn đúng là một cái không có. Lăng Thiên đều không phải tam phẩm văn lộ sư. Chủ yếu là không thời gian bận tâm phương diện này a. Trừ phi là đạt đến đệ tử nòng cốt cấp bậc. Không riêng là Hoàng Càn Vân sắc mặt biến đổi. Liền Thương Chí Hạo cùng La Tiêu đều chấn động rồi. Ai có thể nghĩ tới trước mắt chính là danh tiếng đang kính Lâm Vân Long đây. Trước không xem trọng Lâm Hiên. Đều mắt choáng váng. Bây giờ nhìn lại liền sách giày cũng không xứng. Nội đường xếp hạng 22. Đây chính là cái siêu cấp biển chữ vàng. Hiện tại có muốn hay không so với ta một hồi đây. Lâm Hiên cười gằn không ngớt. Kiêu căng chính là có kiêu căng chỗ tốt. Quá biết điều nói, coi như là nói ra tên, người khác đều không rõ ràng. Hoàng Càn Vân sắc mặt khó coi. Đối với một cái tương lai vô cùng có khả năng trở thành đệ tử nòng cốt, bị hắn làm cho quan hệ không được, thật hận không thể phiến chính mình một cái tát. Hừ, không cái này hứng thú. Hoàng Càn Vân hơi vung tay, không lại tiếp tục lưu lại tại nơi này. Xoay người vội vàng rời đi, liền cũng không quay đầu. Ngẫm lại muốn nhiều lúng túng thì có nhiều lúng túng. Hắn cũng không dám nữa thả ra lời hung ác. Lâm Hiên là trêu chọc đến hắn. Nhưng cái này là quả đắng chỉ có thể nuốt xuống. Chính mình tài nghệ không bằng người. Vậy chỉ có thể nuốt vào cái này quả đắng. Phái người đi trả thù. Quả thực chính là muốn chết. Bị tra được là hoàng gia phái ra đi người. Thanh Thành phủ cũng sẽ không mặc kệ. Thanh Thành phủ vẫn luôn rất tự bênh. Chỉ cần chính mình đệ tử gặp phải sự tình không phải phiền toái lớn, đều sẽ cực lực bảo vệ. Tỉ như lần này tài nghệ không bằng người, Hoàng Càn Vân phái người trả thù nói, hoàng gia sẽ chờ chết đi. Chính mình tài nghệ không bằng người, còn phái người trả thù. Thanh Thành phủ mặt mũi còn đâu? Khẳng định là phái cường giả khắp nơi đi vây quanh hoàng gia. Không nói tiêu diệt hoàng gia, Hoàng Càn Vân nhất định sẽ bị đánh cho tàn phế. Chính là có điểm ấy uy tín, mới có thể làm cho đông đảo gia tộc tín phục, mới có thể ở như vậy nhiều năm bên trong sừng sững không ngã. Ngay cả mình đệ tử đều bảo vệ không được, còn nói gì tới tương lai. Lâm Hiên thu hồi lệnh bài này, thở dài nói, thân phận này lệnh bài chính là dùng tốt, phải nói chính là như vậy dùng. Nội tâm hắn cười lạnh. Kỳ thực hắn còn có ít lời không có nói ra. Vậy thì là Hoàng Càn Vân cùng đệ đệ mình Hoàng Minh kẻ giống nhau. Đều quá mức tự kiêu. Gặp phải mạnh mẽ hơn chính mình. Trong nháy mắt liền nuy. Chính là cái loại nhát gan. Hết chương.